Dưỡng địch vi hoãn. Chương 63, dưỡng địch vi hoãn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 63, dưỡng địch vi hoãn. Editor, Luna hoang, đáng thẹn. Dạ Lệ bình tĩnh nhìn nàng. Nếu biết ta đáng thẹn, vì sao ngươi còn tùy ý bản thân bị ta bắt? Vừa nãy Dạ Lệ chạy, cũng là bởi vì hút nhiều nội lực. Thân thể đã đến cực hạn bạo tạc, nên mới muốn bắt Mạc Lâm Huyên chạy trốn. Nhưng Văn Phong phản ứng quá nhanh, hắn không có cơ hội. Mà lúc này, hắn thấy Sở Dĩ đi mấy bước về phía hắn, ý kia rất rõ ràng, để hắn bắt nàng. Mà sau khi hắn bắt được Dạ Mộc, những người đó quả nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Hắn mới có cơ hội chạy đến nơi đây. Nghĩ đến chỗ này, tình tự luống cuống của Dạ Lệ dần dần tỉnh táo lại. Ánh mắt như chuông đồng nhìn chằm chằm Dạ Mộc, biết rất rõ ràng ta nguy hiểm. Ngươi còn làm như vậy, không sợ chết sao? Dạ Mộc nhìn hắn, tựa hồ muốn nói cái gì. Một giây kế tiếp lại tránh đường nhìn. Có ta ở đây, ngươi mới có thể sống ly khai. Ngươi bây giờ không có khả năng giết ta. Trả lời của nàng để điện rơi vào tĩnh mịch. Dạ Lệ thật không có nghĩ đến, lúc này, vẫn còn có người muốn giúp hắn. Văn nhân mưu sĩ giúp hắn, là bởi vì hắn có tiền có quyền. Tướng sĩ Dạ gia quân trung thành và tận tâm, là bởi vì hắn lợi dụng tín ngưỡng của bọn họ, lừa bịp bọn họ. Mà Dạ Mộc, vì sao nàng giúp hắn? Lúc này, hắn đều đã thua, hai bàn tay trắng, lẽ nào nàng còn có thể trên người hắn có được cái gì sao? Rằng co lâu như vậy, Dạ Mộc cũng mệt mỏi. Nàng ngồi dưới đất xé một khối lụa lau mặt mình, lại nghe Dạ Lệ đột nhiên âm trầm nói rằng, chờ ta đào tẩu, vì không tiết lộ hành tích, ta nhất định sẽ giết ngươi. Động tác chà lau của Dạ Mộc dừng một chút. Nga, Dạ Lệ không cam lòng, lên tiếng nói, ta là nói thật, ngươi cấu kết với tiểu tử Mạc Lâm Huyên. Ta giết ngươi 100 lần ngươi đều chết không có gì đáng tiếc. Dạ Mộc tiếp tục lau mặt. Tùy ngươi, ngươi. Dạ Lệ trợn mắt, vừa muốn nói gì, một cái tay bé nhỏ dính đầy máu và bụi duỗi tới. Đầu ngón tay của nàng nắm bắt cao điểm, thần tình nhạt nhẽo. Trời sắp tối rồi, ngươi không đói bụng sao? Vọng Thư Huyền, com, bởi vì Dạ Mộc làm lính đã quen. Trên người nàng vẫn luôn dự sẵn 3 món khác nhau. Vũ khí, dược phẩm, thực vật, thế nhưng bình thuốc rớt rồi. Trên người nàng, chỉ có 2 khối cao điểm. Dạ Lệ gắt gao trừng nàng. Tựa hồ hy vọng từ trên mặt nàng tìm ra một chút biểu tình sợ hãi. Nhưng là không có. Tay nàng vươn tới không chút sứt mẻ. Cao điểm kia thật giống như đùa giỡn. Thấy Dạ Lệ không tiếp, Dạ Mộc liền trực tiếp nhét vào trong tay hắn, sau đó cầm khối khác lên ăn. Cả người Dạ Lệ cao gần 2 thước, mở ra lòng bàn tay thấy điểm tâm nho nhỏ, lại vô hình cảm thấy đầu quả tim phát sáp. Loại cảm giác này, trước đó chưa từng có. Vì sao? Dạ Lệ lớn tiếng hỏi, nhưng ngay cả chính hắn cũng không phát hiện. Thanh âm hắn có run rẩy không xác định. Nào có nhiều vì sao như vậy? Dạ Mộc thực sự rất mệt mỏi. Nàng mới 6 tuổi, hôm nay vận động siêu nhiều. Vậy tại sao ngươi muốn cứu ta? Chấm, Dạ Lệ cầm lấy vai Dạ Mộc ép nàng nhìn mình. Dạ Mộc không hiểu ngẩng đầu. Sau đó hắn liền thấy đôi mắt vô luận lúc nào cũng như trong sạch của nàng. Chính lẳng lặng nhìn bản thân, ánh mắt của nàng vẫn rất nghiêm túc. Thời gian nhìn người nào, người kia phảng phất chính là toàn thế giới của nàng. Dạ Mộc thấy rõ thảm trạng lúc này của hắn, ở chỗ sâu trong đáy mắt hiện lên vẻ bất nhẫn. Dạ Lệ trầm giọng nói, ngươi muốn lấy được gì từ chỗ ta? Ngày hôm nay ngươi hẳn là đều thấy được, hạ chàng tín nhiệm ta, chính là bị lợi dụng đến tận xương tủy cũng không chừa. Dạ Mộc nhíu nhíu mày, không chút do dự nói, nhưng cho dù ngươi phụ người trong thiên hạ, nhưng ngươi không có phụ ta. Vì sao ta không thể cứu ngươi? Giọng trẻ con của nàng rất bình tĩnh, cũng rất đương nhiên, nhưng những lời này đối với Dạ Lệ mà nói, lại không thua gì lôi điện nghiêm trọng. Hắn đột nhiên che ngực kêu lên một tiếng đau đớn. Dạ Mộc thấy thế, vội vã đứng thẳng người kiểm tra. Nàng đứng lên đều cao đến vai khi Dạ Lệ đang ngồi. Một thấp bé, nàng thật đúng là cái gì đều không làm được. Mở vạt áo của hắn ra nhìn. Bộ ngực hắn vết đao huyết nhục không rõ. Dạ Lệ võ công cao, nhưng hút quá nhiều nội lực không tiêu hóa, sẽ làm kinh mạch của hắn đứt đoạn từ bên trong ra ngoài. Hơn nữa, vây công hắn đều là cao thủ. Lúc này Dạ Lệ nếu không phải nội lực siêu quần, chỉ sợ sớm đã chết. Dạ Mộc thở dài, muốn dùng vải giản đơn băng bó cho hắn, nhưng Dạ Lệ cự tuyệt. Hắn đột nhiên khàn khàn nói, ngươi biết vì sao ta cấp thiết muốn vào cung như vậy không? Dạ Mộc lắc đầu, đây cũng là địa phương nàng khó hiểu. Bởi vì nàng cảm thấy, nếu là Dạ Lệ chờ thêm mấy ngày, chờ thế cục phân minh mới bức vua thoái vị, thì không phải là cục diện bây giờ. Đây cũng là thiên ý, Dạ Lệ cười nhạt. Ta sẽ liều lĩnh như vậy, là bởi vì Hừng Đông hôm nay, hoàng đế đã chết, tuy rằng giấu kín, nhưng ta vẫn là biết. Dạ Mộc cau mày, hắn chết thì chết, đây có cái gì đáng giá ngươi mạo hiểm? Dạ Lệ nghe vậy, đường nhìn rơi trên đầu ở bên người. Thời điểm Việt Vương chết hình dung tiều tụy, đầu người này, nhìn qua như thây khô. Hắn cười nhạt, xem ra ngươi không biết. Hắn dừng một chút, ôm ngực khó chịu nói. Hơn 200 năm trước, đế quốc chia 7 thành 7 nước. Lúc đó, đế quốc để lại một bảo tàng, hy vọng hậu nhân mượn bảo tàng phục quốc. Mà hậu nhân kia cuối cùng đã chết. Bản đồ bảo tàng cũng bị cướp đi. Bản đồ đó, tên, Ấp Giới Đồ. Ba chữ Ấp Giới Đồ để Dạ Mộc kinh hãi. Nàng trợn tròn cặp mắt, ngón tay cũng không tự chủ được nắm lại, nhưng lúc này cúi đầu rất hư nhược. Dạ Lệ cũng không có phát hiện. Trước đây ta và hoàng đế thu phục quốc thổ, cướp được Ấp Giới Đồ, đáng tiếc chờ không chúng ta đi tìm bảo tàng thì có hắc y nhân đột kích, đồ cũng bị đoạt đi hơn phân nửa. Hoàng đế sợ bản vẽ còn dư lại cũng bị cướp đi, nên mời đại sư Văn Tú thuê sâm vẽ cao siêu nhất lúc đó, sâm Ấp Giới Đồ trên lưng của hắn, sau đó đốt địa đồ. Ấp Giới Đồ trên lưng hắn bình thời là không thấy được, chỉ có dùng máu của hắn vẽ loạn lên lưng địa đồ mới có thể hiển hiện ra. Mà một khi hắn đã chết sau 12 canh giờ, địa đồ cũng sẽ triệt để tiêu thất. Lúc này Dạ Mộc đã không biết dùng biểu tình gì đối mặt hắn. Trong điện bị hủy, thi thể hoàng đế không có đầu còn ở trên giường. 12 canh giờ thảo nào Dạ Lệ sẽ mạo hiểm. Dạ Lệ cười khổ, nếu như cấm quân không có liên thủ với hoàng tử, nếu là bọn hắn không có bắt được Triệu Vương, buộc hắn tương trợ, ngày hôm nay người thắng chính là ta. Chấm, đáng tiếc, nhân sinh nào có nhiều nếu như vậy. Mặc Dạ Lệ tính hết bộ phận then chốt, hắn cũng trăm triệu lần nghĩ không ra. Còn có một cái từ là số phận trêu người. Mặc Lâm Nguyên căn bản không biết trên lưng hoàng đế có bản đồ bảo tàng. Giết hắn chỉ là vì ép cấm quân hợp tác với hoàng tử mà thôi. Nhưng cử động này, hết lần này tới lần khác làm cho Dạ Lệ phải mạo hiểm. Mất đi quyền chủ động nguyên bản nắm trong tay. Nói cho cùng, đều là tham lam. Nếu như Dạ Lệ không muốn bảo tàng có thể trấn hưng đế quốc, nếu như Dạ Lệ đánh hạ Việt quốc liền thỏa mãn, kết cục hôm nay có lẽ sẽ bất đồng. Cách chương.